Ngự quỷ nhân, tập 148. Chúng ta bị quỷ tập kích. Khương Tượng Bạch trong lòng còn sợ hãi, một mặt bất an, hắn nhìn về phía nơi xa. Vừa rồi cánh sáng đỏ kìa tựa như là hướng từ khách sạn tới. Dương Dàng là chết tại gần đó. Là mắt quỷ của hắn. Loại tập kích đáng sợ này tôi cũng đã từng gặp qua. Lúc trước Dương Dàng có dùng qua một lần, để một cây trống rỗng biến mất tại trước mắt của tôi. Tôi cho là tôi ngăn không có được. Hiện tại xem ra, lúc trước cùng tổng bộ giao dịch đổi lấy cái áo liệm trên người quỷ chết đói là chính xác. Vừa rồi một khắc này, hắn thực cho là mình phải chết, bởi vì mình cũng không phải là toàn thân đều là quỷ. Cũng có chỗ mà lực lượng lệ quỷ không thể ảnh hưởng tới. Mà thân thể biến mất một bộ phận, như vậy tính mạng của hắn cũng rất khó mà được duy trì. Chỉ là quỷ áo liệm thực sự là đáng sợ, để cho Khương Thường Mạch cảm thấy vui mừng. Thậm chí vượt qua tưởng tượng. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp loại tập kích này. Phần lớn thời gian quỷ áo liệm chỉ là trợ giúp mình duy trì cân bằng trong cơ thể. Chỉ là một con quỷ râu ria mà thôi. Vì sao đang yên đang lành, tự nhiên bị quỷ tập kích chứ? Là quỷ Dương Gian sao? Chuyện gì chúng ta cũng đều không có làm. Chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ này họp uống trà mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng phù hợp với điều kiện giết người của quỷ hay sao? Ngô Vân trợn to mắt, hắn mang theo âm thanh rung động nói. Không sợ không được, bởi vì loại tập kích này rất có thể còn lại xuất hiện nữa. Tình trạng của hắn không chống được lần sau. Bởi vì lần tiếp theo chính mình có lẽ sẽ không chết trong luồng ánh sáng đỏ quỷ dị kia, nhưng là tuyệt đối sẽ chết bởi vì nguyền rủa trên thân thể của mình. Lệ quỷ khôi phục, phong hiểm cơ hồ là không có cách nào khắc phục. Phương Thế Minh sắc mặt lạnh lùng, lông mày thật sâu nhăn lại, hắn nhìn thảm trạng xung quanh. Biến mất mấy người, còn lại cũng chỉ có ba người bọn hắn mà thôi. Còn có một cái đầu người chết. Trừ bỏ trước đó, Trường Kiến mất tích, Hạ Thiên Hùng bên ngoài. Ngự quỷ nhân hạch tâm của hội anh em đều cơ hồ chết hết. Là trùng hợp hay là cố ý nhầm vào chứ? Phương Thế Minh tại thời khắc này thậm chí hoài nghi Dương Gian không có chết, đang triển khai trả thù. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại không cho là như vậy. Dương Gian đã chết do cây kéo quỷ, lệ quỷ cũng đều đã khôi phục, căn bản cũng không có khả năng còn sống. Vừa rồi có lẽ đám người bọn hắn là thực phát động ra quy luật giết người của con quỷ. Nhưng mà như Ngô Vân nói như vậy, bị mắt quỷ nhìn chầm chầm rất là không có khả năng. Những người này rõ ràng là ngay cả nơi Dương Gian chết cũng đều chưa từng đi qua. Nếu như lệ quỷ bắt đầu giết người, một tòa thành thị lớn như vậy dựa vào cái gì liền lựa chọn nơi này chứ? Có nhiều chỗ rất không hợp lý. Phương Thế Minh cũng khó có thể suy đoán ra một cái đáp án hợp lý. Còn thừa lại ba người, cùng một cái đầu người không cách nào bị đưa đi. Nghi là một con quỷ đang thức tỉnh. Giờ khắc này bên trong một tòa nhà cao tầng gần đó, Dương Gian xa xa nhìn chầm chầm tòa cao ốc Bình An mới vừa rồi bị mình dùng 5 tầng quỷ vật ảnh hưởng. Trên tầng cao nhất, hắn có thể rõ ràng trông thấy vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù hắn tập kích tới quỷ dị và nhanh chóng đánh một kích cho bọn hắn không kịp trở tay, nhưng mà người của hội anh em dù sao cũng là ngự quỷ nhân, tốc độ phản ứng không có chậm. Lập tức liền lựa chọn dùng năng lực quỷ chống cự lại. Chỉ là phần lớn người hơi yếu một chút, không thể ngăn cản bị năm tầng quỷ vật của Dương Gian đưa tiễn. Còn có ít người thực sự là không kiên trì nổi, bởi vì lệ quỷ khôi phục sau đó cũng bị đưa đi. Lần này mặc dù không có đưa đến hiệu quả như trong mong đợi, nhưng ít ra đem rất nhiều nhân vật trong hội anh em giải quyết. Khương Thường Bạch thế mà lại mặc quỷ áo liệm ở trên người. Tổng bộ quả nhiên động vào quỷ chết đói. Chỉ là không có nghĩ đến bộ y phục này lại xuất hiện ở trên người của tên này. Dương Gian sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhìn bộ áo liệm mà Khương Thượng Bạch đang mặc kia. Khương Thượng Bạch cũng sẽ chết nếu như không có quỷ áo liệm chặn tập kích của mắt quỷ. Giống như là trước đó tại thành phố Đại Sương gặp phải Diệp Phong. Sớm biết như vậy, lúc đó mình không nên cẩn thận như vậy. Trực tiếp lột cái áo liệm này ở trên người của quỷ chết đói xuống thì bây giờ tốt rồi. Thời điểm hắn đối kháng với quỷ chết đói, thực sự là bị đánh cho sợ. Xem như đinh đóng quan tài, Dương Gian cũng không dám động vào nó một chút nào. Sợ khẽ động, liền phá vỡ cân bằng, làm cho tác dụng của đinh đóng quan tài bị mất đi hiệu lực. Dù sao lần giam giữ kia là hắn dùng mạng để cược. Nhưng nửa năm sau, Có người là dám lột đồ ở trên người của con quỷ chết đói. Thực là không biết là nên nói. Có một ít người vô tri không sợ, hay là gan to bằng trời. Cũng không có quan trọng. Hôm nay, lô cáo liệm này từ trên người của tên này xuống cũng giống như vậy thôi. Từ trên người của hắn mang đi áo liệm cũng tốt hơn là lần nữa cùng quỷ chết đói tiếp xúc. Dương Gian nheo mắt lại, không có bất kỳ cố kỵ gì. Chỉ là bất quá, để hắn duy nhất cảm thấy không có tầm thường chính là Phương Thế Minh kia. Mắt quỷ tập kích cũng không có đối với tên kia có hiệu quả gì. Hắn tự hồ dùng phương pháp gì ngăn cản năm tầng quỷ vật ảnh hưởng, làm cho toàn thân trên dưới một chút xíu cũng không có chuyện gì xảy ra. Về phần người kia, hình như gọi là Ngô Vân, may mắn sống tiếp được mà thôi. Lần tiếp theo tập kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trạng thái kia không có khả năng chịu đựng được. Cho nên nói, tiếp theo mình lưu ý chính là Phương Thế Mình. Hắn ta xác thực rất đặc thù. Cho dù là không có cây kéo quỷ, cũng cùng những người quỷ nhân khác không giống nhau, cũng là một loại dị loại. Dương Giang không có vội vã tập kích lần tiếp theo. Hắn muốn suy xét cùng phân tích một chút tình huống. Dù cho là hiện tại có nguyền rủa của hộp âm nhạc, có thể trực tiếp đánh lên. Nhưng mà đây không phải là tính cách của hắn. Hắn không hoàn toàn tin tưởng nguyền rủa của hộp âm nhạc là vô địch. Nếu là tùy tiện hành động, vạn nhất có con quỷ nào đó có năng lực, có thể làm cho nguyền rủa của hộp âm nhạc mất đi hiệu lực thì sao? Vậy hắn chẳng phải là lập tức liền chết đi. Khả năng này có lẽ rất thấp, nhưng lại cũng không phải là không có. Nhất là hiện đang là thời điểm liều mạng, rời một chút liền có thể chết đi. Cho nên Dương Giang cần đảm bảo, mỗi lần tập kích đều có thể tạo được hiệu quả, ít nhất cũng phải xử lý được một người. Cần thử một lần sử dụng 6 tầng quỷ vật xem sao. Dương Giang trầm ngâm. 6 tầng quỷ vật hắn chưa hề sử dụng qua, hiện tại chỉ có thể duy trì thời gian dài 5 tầng quỷ vật mà thôi. Xác nhận có thể làm cho một số lệ quỷ không đáng sợ lắm biến mất. Đương nhiên, cũng bao quát cả người cùng với kiến trúc. Chỉ là loại biến mất này là tạm thời, có thể duy trì bao lâu hắn không có khẳng định. Nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày, những con quỷ biến mất này sẽ xuất hiện lần nữa. Không, không nên. 6 tầng quỷ vật là có phòng hiểm, vạn nhất ảnh hưởng tới nguyền rủa của hộp âm nhạc, vậy liền không xong. Dương Giang không dám vô duyên vô cớ làm ra loại nếm thử đáng sợ này. Hắn hiện tại đã duy trì ở trình độ bất tử, nhưng cũng sẽ có tỷ lệ sai số rất lớn. Cho nên duy trì không ngừng mà tập kích mới là chính xác. Không cần thiết truy cầu lực lượng lệ quỷ cực hạn. Hắn nhìn một chút bàn tay trắng bệch không chút màu máu của mình. Tay quỷ dưới tình huống không duy trì cân bằng trong cơ thể, có thể có khả năng áp chế bà con quỷ. Bình thường cái tay này tác dụng không phải là rất lớn, càng nhiều hơn chính là bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là hiện tại đối với người quỷ nhân khác mà nói, tay quỷ này mới là trí mạng nhất. Bởi vì cái tay này dưới tình huống không bị bản thân hạn chế, trình độ kinh khủng của nó cơ hồ tương đương với sự kiện quan tài quỷ ở thôn Hoàng Cương. Cũng là đủ để đoàn diệt một đội ngũ ngự quỷ nhân. Dù sao, Dương Gian cho đến bây giờ còn chưa phát hiện có ai trong thân thể vượt quá 3 con quỷ. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất. Lần này Dương Gian quyết định trực tiếp xâm lấn đến bên cạnh bọn hắn. Dương Gian sắp tập kích lần thứ hai. Mấy người còn sống sót của hội anh em không có bất kỳ phát giác nào, thậm chí còn vì sự tình vừa rồi mà tranh chấp. Phương Tổng, chúng ta đi nhanh lên. Con quỷ đã tập kích chúng ta một lần, như vậy con có thể tập kích lần thứ hai. Đều biết quỷ là bất tử, nếu là chúng ta lại gặp thêm loại tập kích này, chúng ta sẽ bị mài chết. Hiện tại tổn thất lớn như vậy, hao tổn nhiều người như vậy, xem như tổng bộ cũng hẳn là không có lời nào để có thể nói. Ngô Vân thần sắc cấp bách, 10 phần sợ hãi. Hắn trừ một màn đối cứng mới phát sinh cảm thấy sợ hãi, thì còn đang lo lắng xung quanh khả năng tồn tại con quỷ khác khôi phục. Mặc dù đại bộ phận là người cùng quỷ cùng một chỗ biến mất, nhưng là Lưu Đông còn để lại cái đầu người chết khô quắc, thối rữa kìa. Cái đầu người chết này con mắt vẫn là đang nhìn loạn khắp nơi, thực sự là làm cho người ta không thể không lo lắng. Đi, trước đi xuống phòng an toàn, chờ một chút. Nếu như xác định không có chuyện gì, thì sau đó là tìm thời cơ rời đi. Phương Thế Minh mở miệng, sau đó là giải thích nói. Vạn nhất thật là bị quỷ nhìn chằm chằm, xem như chúng ta đi đến bất kỳ địa phương nào cũng có khả năng sẽ bị tập kích. Chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên cần trước xác định tình huống. Mặc dù lần này chết không có ít người, nhưng là quan hệ không có lớn. Sau này chuẩn bị chọn người mới gia nhập, danh ngạch còn có rất nhiều. Đến lúc đó là đề bạt một nhóm người mới tiến vào là được rồi. Chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng nào. Hắn giống như là tổng giám đốc của một công ty. Quản lý nhân viên nghỉ việc, hắn lại dự định tuyển một nhóm người mới vào. Chính mình bất tử, hội anh em liền không sụp đổ. Mà hắn không cho rằng loại sự kiện linh dị này có thể xử lý mình. Đem đầu của Lưu Đồng mang đi. Vật kia rất nguy hiểm, không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này. Mà sau này có lẽ còn có chỗ dùng. Khương Thượng Bạch lại bổ sung một câu. Ngô Vân địa vị không cao, chỉ có thể kiên trì thận trọng đem cái đầu người này bọc lại. Đây là một con quỷ đầu người. Nếu không có sự tình bất ngờ xảy ra thì rất khó thu thập nó. Trước đó Lưu Đồng khi còn sống thì còn tốt, hiện tại chết rồi, nếu như lệ quỷ khôi phục thì càng thêm đáng sợ. Không có tìm được đồ vật bằng vàng để đựng nó vào, chỉ có thể dùng quần áo bình thường bọc lại. Nhưng tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đợi đến khi đi vào trong phòng an toàn lại xử lý tiếp. Khương Thượng Bạch, cậu không dùng quỷ vật sao? Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp đi xuống? Ngô Vân mang theo cái đầu thối rữa có nguy hiểm vô cùng, nên muốn nhanh chóng chạy vào trong phòng an toàn. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Quỷ vật của tôi bị áp chế, mắt quỷ của tên Dương Giang kia lợi hại hơn tôi một bậc. Phương Tế Minh nói, đi cầu thang đi. Quỷ vật cùng với quỷ vật va chạm sẽ sinh ra hai kết quả. Đó chính là quỷ vật yếu sẽ bị áp chế nên không có dùng được. Còn có, nếu là tương đương nhau thì quỷ vật có thể sử dụng, nhưng là sẽ sinh ra quấy nhiễu lẫn nhau, không có cách nào đạt tới tình trạng bình thường. Cái sau thì còn tốt, mặc dù can thiệp nhưng là ảnh hưởng không phải là rất lớn. Cái trước thì liền xui xẻo, cô phế đi một năng lực của quỷ. Khương Thượng Bạch đây là thuộc về cái trước. Quỷ vật của hắn bị quỷ vật của mắt quỷ trực tiếp áp chế, làm không dùng được. Ngay tại lúc ba người vừa mới chuẩn bị tạm thời rời đi, đi xuống phòng an toàn để lãnh nạn, ngay lúc này thân thể lập tức truyền đến dị dạng. Một bàn tay băng lãnh tái xanh của người chết, không biết lúc nào đã bắt lấy mắt cá chân của bọn họ. Tự hồ có lệ quỷ đang ngăn trở bọn hắn rời đi. Đây là lần tập kích thứ hai. Ngô Vân một mặt ngơ ngác, toàn thân đều đang run rẩy. Không chỉ là một mình hắn gặp phải tập kích không rõ, Khương Thượng Bạch chẳng những bị bắt lại mắt cá chân, còn bị một cái tay khác đột nhiên vươn ra, bắt lấy bả vai của hắn. Trừ cái đó ra, hắn lại cảm thấy sau đầu của mình đều có ngón tay đang ngọ ngoậy, tự hồ có một thi thể đang đưa tay sờ sau gáy của mình. Loại cảm giác âm lãnh làm cho người ta sợ hãi đánh tới, làm cho người ta nháy mắt lông tơ đều dựng đứng cả lên. Phương Tế Minh trên người xuất hiện bàn tay chết càng nhiều, quần áo, tay áo, ống quần, thậm chí là trong miệng của hắn đều có ngón tay vươn ra. Giờ khắc này, người luôn luôn tỉnh táo như hắn cũng lộ ra thần sắc kinh dị, bởi vì Phương Tế Minh cảm giác quỷ ở trong thân thể của mình bị áp chế. Lần thứ nhất tập kích vào trong văn phòng ở cao ốc Bình An chính là luồng ánh sáng màu đỏ quỷ dị kia. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng, không có dấu hiệu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mấy chục giây đã đưa tiễn phần lớn người đang ngồi ở bên trong phòng họp. Chỉ còn lại có mấy người ngăn chặn được tập kích vẫn còn sống sót. Vốn cho rằng sau lần tập kích thứ nhất thì sau đó hẳn là sẽ bình an vô sự. Nếu tụ tập nhiều người quỷ nhân một chỗ là phù hợp với điều kiện lệ quỷ tập kích, thì bây giờ nhiều người đã chết như vậy rồi, lệ quỷ không có khả năng lại nhìn chằm chằm nơi này. Phương Thế Minh, Khương Thượng Bạch còn có Ngô Vân mang theo một đầu người chết gọi là Lưu Đông, dự định tạm thời rút lui, đi xuống dưới tầng ngầm dưới mặt đất, hướng về phía phòng an toàn đi tới. Lấy tài lực của hội anh em, rất nhiều công ty đã bơm tiền vào, kiến tạo ra một phòng an toàn căn bản cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà lần tập kết thứ hai tới lại càng thêm quỷ dị. Một đống bàn tay xanh đen giống như là của người chết đang vươn cánh tay ra, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trên thân của mỗi người. Những bàn tay này âm lãnh mà đáng sợ, cánh tay cứng ngắc, mang theo lực lượng vượt qua người bình thường, gắt gao chộp vào thân thể của bọn họ, đồng thời không ngừng nhúc nhích bò để người cảm thấy lồng tơ dựng đứng. Đây là một loại nguyền rủa nhìn không thấy, càng giống như là một loại quỷ tập kích từ trong ra ngoài. Con quỷ thực sự giống như vừa rồi đã xâm nhập vào trong thể của bọn hắn, hiện tại đang bạo phát đi ra. Đáng chết, lại tới. Khương Thượng Bạch vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác có bàn tay cách quần áo đang nắm lấy mình. Nhưng trên người, quỷ áo liệm lại ngăn cách loại tập kích đáng sợ này, để bàn tay lợi quỷ kia không có ngay lập tức xâm lấn vào trong thân thể của hắn, bảo vệ hắn an toàn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cảm giác rất biệt khuất. Hắn khống chế ba con quỷ, mà giờ phút này quỷ vật bị áp chế, không hề có tác dụng. Quỷ áo liệm liên tiếp chặn từng lớp tập kích, nhưng thân thể của mình cũng bắt đầu đang nhanh chóng bị ăn mòn. Tiếp tục, thân thể của hắn sẽ trở thành một cỗ thi thể. Tôi không muốn chết. Giờ phút này Ngô Vân kinh hoàng, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xâm lấn hắn. Hắn đưa tay muốn đẩy ra, vứt bỏ những bàn tay trắng xanh trên người ra. Thế nhưng hắn lại vô cùng hoảng sợ phát hiện những bàn tay này dường như là từ trong thân thể mình mọc ra, căn bản là không gỡ ra được. Trừ phi là đem da thịt xé mở, đem bàn tay này mạnh mẽ móc ra thì mới có thể. Nhưng mà cái này cũng không có khả năng, bởi vì Ngô Vân cảm giác được trong hốc mắt của mình cũng chui ra mấy ngón tay quỷ dị. Mấy ngón tay đang gắt gao nắm lấy gương mặt của mình, giống như muốn mạnh mẽ gạt ra, đem toàn thân của hắn mỗi một tấc da thịt đều bị xé mở. Loại tập kích đáng sợ này để cho hắn muốn nổi điên. Hắn không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy cái đầu của Lưu Đông đang bọc ở trong quần áo. Hắn cầm lên, gỡ bỏ lớp quần áo đang bọc lấy cái đầu kia, sau đó đem cái đầu người chết kia giơ lên đối diện với mình. Cái đầu của Lưu Đông giờ phút này đã mục nát, thấy không rõ lắm tướng mạo, tản ra một mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn. Mà cái đầu này vẫn là khô quắc, giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ đụng nát, lõm vào một lỗ lớn. Quỷ dị nhất chính là bên trong thế mà không nhìn thấy xương cốt. Nhưng mà cứ như vậy, một cái đầu người chết, một đôi con mắt tro tàn, không có một tia thần thái nào, nhưng trong mắt lại đang không ngừng chuyển động. Chuyển động này không có quy luật, cứ đảo qua đảo lại không ngừng. Ngay lúc Ngô Vân nâng lên cái đầu người chết này đối diện với mình, thì một khắc này, cái đầu người thối rữa, hai con mắt đang chuyển động đột nhiên ngưng lại. Con mắt kia tro tàn trống rỗng quỷ dị nhìn chằm chằm vào Ngô Vân. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong chỗ sâu trong hốc mắt của Ngô Vân, những ngón tay quỷ dị buông khỏi gương mặt của hắn, sau đó lùi về trong hốc mắt, cuối cùng biến mất không thấy. Trên mắt cá chân, chỗ vừa rồi có bàn tay nắm lấy cũng trong nháy mắt buông lỏng ra, giống như người bình thường bị trúng nước nóng cũng nhanh chóng tù về. Các bàn tay quỷ dị trên cơ thể đang biến mất, mà toàn bộ đồng nguồn chính là đến từ cái đầu khô quắc thối rữa ở trong tay của hắn. Ngay cả năm tầng quỷ vật cũng không có cách nào đưa tiễn cái đầu quỷ này, dường như trình độ kinh khủng hơn xa những tay quỷ. Chỉ tiếc người quỷ nhân khống chế cái đầu người thối rữa này là Lưu Đông lại tương đối không may, lưu lại đầu, thân thể lại biến mất bên trong năm tầng quỷ vật. Có tác dụng. Ngô Vân phản phất đang ở biên giới tử vong đi dạo một vòng, giờ phút này lại vừa mừng vừa sợ. Nhưng ngay khi những bàn tay quỷ trên thân thể của hắn biến mất, trong nháy mắt hắn liền vội vàng cầm lấy cái đầu thối rữa này để xuống, sau đó nhanh chóng dùng quần áo che lại. Không thể tiếp tục bị cái đầu thối rữa này nhìn chăm chú quá lâu, bằng không mà nói chính mình sẽ chết. Trước đó Lưu Đồng sở dĩ chết đi, đó là bởi vì thân thể của hắn đang nghiêng đi, không có chính diện nhìn về phía ánh sáng đỏ chiếu xạ qua. Bằng không mà nói, hắn có thể ngăn cản lần tập kích thứ nhất. Nhưng cho dù là đối mặt ngắn ngủi một lát, Ngô Vân liền cảm giác được làn da trên mặt của mình đang mục nát, từng miếng da đang rơi xuống. Đáng sợ nhất chính là hắn thậm chí không cảm giác được đau đớn, giống như đầu của hắn cũng mục nát. Nhưng tóm lại, hắn vẫn là chống cự được đợt tập kích thứ hai, đồng thời thành công sống tiếp được. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cánh tay quỷ, mục tiêu tập kích cũng không phải là Khương Thượng Bạch mặc áo liệm, cũng không phải là Ngô Vân đang bưng cái đầu tối rửa kìa. Bọn hắn chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi. Chân chính muốn tập kích chính là tổng giám đốc của tòa cao ốc Bình An, Phương Thế Minh có được cày kéo quỷ. Giờ phút này tình huống ở trên người của Phương Thế Minh so với bọn hắn càng hỏng bét hơn nhiều. Toàn thân cao thấp đều bị bàn tay quỷ kia bắt lấy. Đồng thời, từng cái ngón tay từ trong miệng, lỗ tai, trong lỗ mũi đưa ra ngoài. Thậm chí ngay cả trong bụng của hắn đều là một trận nhúc nhích, giống như là có một cái tay ở bên trong, tùy ý hoạt động. Mà đáng sợ hơn chính là bàn tay quỷ có thể áp chế năng lực quỷ ở trong cơ thể của hắn, tuyệt đối không là đơn thuần xâm lấn vào trong thân thể, cũng không hề có ý định muốn xé nát mục tiêu một cách đơn giản như vậy. Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, hắn ta có thể biết được khả năng cao bàn tay quỷ này đã hoàn thành ghép hình được một phần, đã bổ sung được một phần thiếu hụt nào đó của nó, nên mới trở thành một nhân vật đáng sợ như thế này. Còn mẹ nó chứ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Phương Thế Minh mắng mỏ, đầy giận dữ. Hắn ta cảm giác được trong miệng đang chứa đầy những bàn tay băng lãnh. Chúng chặn ngang cổ của hắn ta, để cho hắn ta không thể nào nói nên lời. Còn bàn tay ở bên trong bụng lại không thèm kiêng kỵ điều gì cả. Dường như nó đang xem bụng của hắn ta là một thứ đồ chơi. Nó không ngừng chạy qua chạy lại, phá hư hết mọi thứ. Ngoại trừ những cái đó ra, lúc này có bàn tay đang định xé đôi đầu của hắn ta ra. Lực lượng của thứ này lớn đến kinh người, không ai có thể phản kháng lại được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này nữa, hắn ta chắc chắn sẽ bị thứ này bẻ gãy cổ, xé nát thân thể, cuối cùng chết vì bị thứ này tấn công. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì khả năng đây sẽ là một trò cười cho giới ngựa quỷ nhân. Đường đường là tổng giám đốc của tòa cao ốc Bình An, đang ngồi tổ chức cuộc họp lại bị một bàn tay quỷ không biết từ đâu đến bóp chết tươi. Thế nhưng, người không gặp thì vĩnh viễn không thể nào biết cuộc tập kích của bàn tay quỷ này khiến cho người ta phải tuyệt vọng đến cỡ nào. Có khả năng áp chế được 3 năng lực của lệ quỷ, lại thêm bản thân nó đã có 3 tầng quỷ vực, có thể xâm nhập được mọi thứ. Nó sẽ xâm nhập vào trong người của mục tiêu và tấn công ra ngoài. Đây là nguyên nhân khó giải của nó. Không có ngựa quỷ nhân nào có được loại tập kích ở trình độ này. Phương Thế Minh định chống cự lại, nhưng không biết nên làm cái gì. Nếu chỉ dựa vào sức lực của từng người bình thường, thì sao mà câu kéo được với sức lực của bàn tay quỷ? Thân thể của hắn ta bắt đầu vặn vẹo, không ngừng bị xé rách. Toàn bộ xương hàm dưới đều bị tay quỷ xé rách. Xương cổ đang không ngừng phát ra những tiếng đứt gãy. Hai tay hai chân đã bị gãy, bị uốn éo thành những tư thế kỳ quái, không thể tin ở trên người của hắn ta. Phương Thế Minh trợn tròn hai mắt, mang theo một cổ giận dữ cùng với không cam lòng. Hắn ta không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ đang nghĩ, rốt cuộc mục đích của thứ này là cái gì? Đầu tiên là ánh sáng màu đỏ quỷ dị chiếu vào, sau đó là bàn tay quỷ tập kích. Những điều này quá bất thường. Bọn họ đang ngồi ở trong phòng làm việc, cách chỗ Dương Gian quá xa, tuyệt đối không thể nào có chuyện bọn họ phát động điều kiện tập kích của lệ quỷ được. Nếu nói lần tập kích thứ nhất có thể trùng hợp, nhưng lần thứ hai không thể nào nói hai chữ đó nữa. Cách giải quyết duy nhất chỉ có một, đó là Dương Gian chưa có chết. Có thể lệ quỷ trong người hắn đã bị khôi phục, nhưng hắn hẳn là còn sống. Và hắn đang dùng chút ý thức cuối cùng để khống chế lệ quỷ tập kích phía bên này. Cho nên, lần tập kích thứ hai mới đáng sợ và hung mãnh như vậy. Nó giống như là một chuyện linh dị cấp S, khiến cho người ta không thể nào ứng phó được. Dương Gian! Cổ họng của Phương Thế Minh khẽ nhúc nhích, hai con mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, dường như muốn gào thét lên hai chữ kia. Có điều còn chưa kịp phát ra hai chữ kia, cổ của hắn ta đã vang lên một tiếng xương gãy khá là thanh thúy. Sau đó đầu của hắn ta nghiêng về một bên, rồi cả người ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn ta chết, chết vì bị một bàn tay quỷ tập kích. Khương Thượng Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt đại biến. Phương Thế Minh chết rồi, hắn ta không thể chống đỡ được lần tập kích này. Sao có thể như vậy chứ? Bàn tay quỷ tập kích cũng có đáng sợ như vậy đâu. Chỉ cần dựa vào năng lực của lệ quỷ là sẽ không sao mà. Bản thân hắn và Ngô Vân đều có thể thành công sống sót. Không lý gì, mạnh như Phương Thế Minh lại bị chết cả. Là ảo giác hay sao? Khương Tượng Bạch cố gắng nhảy mắt mấy cái, vì nghĩ rằng bản thân nhìn lầm. Thế nhưng cổ thi thể nằm ở kia lại không phải là giả. Có lẽ Phương Thế Minh đã chết thật. Cho dù có chút khó tin, nhưng Khương Thượng Bạch có thể xác nhận cổ thi thể kia chính là thi thể của Phương Thế Minh, không phải là giả. Phương Thế Minh đã chết. Lúc này, không những là Khương Thượng Bạch mà cả Ngô Vân, hai người của hội anh em khó có thể tin cảnh tượng trước mắt. Đồng thời kẻ chủ mưu là Dương Giang đang ẩn núp ở trong tầng thứ ba quỷ vực cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì theo như Dương Giang thấy, thì ngay cả năm tầng quỷ vực mà Phương Thế Minh này không hề bị ảnh hưởng, làm sao hắn có thể chết bởi một lần tập kích tùy tiện như vậy được. Mặc dù hắn biết bàn tay quỷ có năng lực áp chế ba con lệ quỷ, đồng thời có thể vô thành vô tức xâm nhập vào trong thân thể của ngự quỷ nhân, nhưng vừa rồi Phương Thế Minh còn chưa sử dụng cây kéo quỷ, thậm chí hắn ta còn không sử dụng lực lượng lệ quỷ để chống đối lại lần tập kích này. Chẳng lẽ là do bàn tay quỷ đã áp chế ba con quỷ, đồng thời do mình hạn chế động tác của tên này, khiến cho hắn ta không cách nào phản kháng, trực tiếp bị xử lý luôn. Dương Giang nhìn chăm chú vào thi thể của Khương Thượng Bạch. Thi thể là thật, không phải giả. Điểm này hắn có thể khẳng định 100% về điều đó. Cũng không phải là không có khả năng này. Điều này giống như việc mình bị hội anh em tập kích vậy, không có bất cứ phản kháng nào, liền bị chém cho vỡ đầu, ngã trên mặt đất, trở thành một cổ thi thể. Bà con quỷ tạo thành cân bằng thì sao chứ? Còn không phải cần dựa vào nguyền rủa của hộp âm nhạc để kéo dài tính mạng hay sao? Lật thuyền trong mương là một việc cực kỳ phổ biến trong giới ngự quỷ nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng và cảm thấy chuyện này chỉ có thể giải thích theo kiểu như vậy. Một vị ngự quỷ nhân có kinh nghiệm phong phú, chết bên trong một chuyện linh dị không đáng chú ý nào đó cũng là việc thường có. Những người chưa từng tiếp xúc với chuyện linh dị sẽ không thể nào hiểu hết được sự đáng sợ của lệ quỷ. Giống như bàn tay quỷ trong tay của Dương Giang vậy. Nếu như nó bộc phát thành chuyện linh dị thì có lẽ chỉ là một chuyện linh dị cấp C, cùng lắm một tháng nó chỉ giết có mấy người. Nhưng nếu có người quỷ nhân muốn giam giữ nó, thì bất kỳ ngự quỷ nhân nào có số lượng lệ quỷ trong người nhỏ hơn bà tham dự vào đều là đi chịu chết. Không, không đúng. Nhưng khi Dương Giang thu hồi lại bàn tay quỷ, hắn lại tỏ ra nhíu mày vì phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù Phương Thế Minh đã chết, thi thể cũng nằm ở chỗ đó, nhưng lệ quỷ trong người quán tà không hề khôi phục lại, thậm chí một chút xíu động tĩnh cũng không có, giống như trong thân thể hắn ta căn bản không có quỷ vậy. Tên Phương Thế Minh này có chút kỳ quái. Trong lòng Dương Giang cũng bắt đầu nảy sinh sự cảnh giác. Có điều chỉ nhiều đó thôi cũng không đủ ngăn cản hắn tiếp tục hành động. Tuy lần hành động này tiêu diệt được Phương Thế Minh, nhưng Khương Thượng Bạch và Ngô Vân vẫn còn sống. Nhất là cái đầu lâu bên trong tay của Ngô Vân đã khiến cho hắn chú ý đến. Hắn nhìn thấy rất rõ, vừa rồi chính chiếc đầu lâu này đã ngăn cản bàn tay quỷ tập kích, với lại nó ngăn cản một cách tùy tiện. Nhất định phải loại bỏ một chút tai họa ngầm, trước tiên cứ xử lý tên Ngô Vân này trước đã rồi nói sau. Đã xác định được mấy con quỷ trong người của Khương Thượng Bạch, mình đã hiểu rõ khá nhiều về chiếc áo liệm kia. Còn quỷ vật của tên này thì bị quỷ vật của mình áp chế, không có tác dụng. Cho nên hiện tại, tên này chỉ còn lại một con quỷ cuối cùng là chưa xuất hiện mà thôi. Dương Giang vẫn tiếp tục hành động. Ở bên trong ba tầng quỷ vật, Dương Giang di chuyển về phía Ngô Vân. Đối mặt với nguy hiểm đang tiến gần, nhưng Ngô Vân lại không hề hay biết gì. Lúc này hắn ta đang run rẩy, đang sợ hãi. Chỉ việc nhìn thấy thi thể của Phương Thế Minh nằm trên mặt đất thôi đã đủ khiến cho hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Khương Thượng Bạch, Phương Tổng chết rồi. Ngô Vân nghẹn ngào kêu, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Sắc mặt của Khương Thượng Bạch dần âm trầm. Đừng có kêu, tôi nhìn thấy rồi. Vừa rồi hắn ta không đỡ được lần tập kích kia nên đã bị xử lý. Không phải chứ, ngay cả chúng ta đều có thể sống sót, về cái gì Phương Tổng lại chết? Bàn tay quỷ gì kia không đáng sợ như thế chứ, anh cũng không sao mà. Giọng điệu của Ngô Vân có chút run rẩy, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi. Dường như điều này có thể để cho hắn ta cảm thấy an toàn hơn một chút. Khương Thượng Bạch nói, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Có lẽ thứ tập kích Phương Thế Minh mới thực sự là bàn tay quỷ, còn chúng ta chỉ bị nó ảnh hưởng mà thôi. Với lại loại tập kích này trước đây tôi chưa từng gặp phải, nên không thể nào phân tích ra nguyên nhân. Nhưng tôi dám chắc chắn lần tập kích này có liên quan đến tên Dương Giang kia. Ngô Vân vội vàng hỏi tiếp, Dương Giang, không phải hắn ta chết rồi hay sao? bị Phương tổng xử lý, ngay cả tổng bộ cũng đã gửi tin xác nhận rồi còn gì. Chỉ có lời giải thích đó mà thôi. Nếu Dương Gian chết thật thì mấy con quỷ khôi phục của hắn không thể nào tìm đến chúng ta như vậy được. Mà hai lần tập kích đã quá rõ ràng, đây là đang nhắm vào chúng ta. Toàn bộ khu vực này đều là địa bàn của hội anh em chúng ta, trừ hắn ra không có một ai dám đi vào trong này hết. Dù cho tổng bộ muốn tiêu diệt chúng ta đi nữa, bọn họ cũng cần phải thiết lập một kế hoạch, mà khi đó chúng ta sẽ nhận được tin tức từ trước. Ánh mắt của Khương Thượng Bạch nhìn ra xung quanh, cảnh giác đến cực độ. Cho nên chẳng mấy chốc nữa lần tập kích thứ ba sẽ đến. Cậu và tôi chuẩn bị một chút, có lẽ lần tiếp theo một trong hai người chúng ta sẽ phải chết. Dù có ngu ngốc đến mấy thì sau khi bị lệ quỷ tập kích hai lần mà còn chưa phản ứng lại là một điều ngu ngốc. Nghe lời phân tích của Khương Thượng Bạch, Ngô Vân tỏ ra kinh hãi, bởi vì thứ tập kích bọn họ không phải là quỷ mà chính là Dương Gian đang khống chế lệ quỷ. Ngô Vân vừa sợ vừa giận, lại nhìn thấy thi thể của Phương Thế Minh thì không khỏi thốt ra những lời nhục mạ. Chết tiệt, tất cả đều do tên Phương Thế Minh hại. Cái gì mà đã giết chết Dương Gian, xử lý xong toàn bộ, suốt ngày giả dạng như kiểu một vị lão đại, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không có được. Hiện tại thì hay rồi, đám người chúng ta bị tên này hại cho thảm. Nếu Dương Gian thực sự còn sống, như vậy lúc này tình cảnh của bọn họ còn nguy hiểm hơn việc bị lệ quỷ để mắt đến. Bởi vì ít ra quỷ sẽ còn hành động theo quy luật của nó. Mà bộ dạng hiện tại của Dương Gian đã cho bọn họ biết hắn muốn không chết không thôi với hội anh em. Khương Thượng Bạch quát to với không khí xung quanh. Dương Gian, tôi có thể hiểu được tâm lý trả thù của cậu, nhưng tôi cũng là đội trưởng của tổng bộ. Cậu gánh được hậu quả khi xử lý tôi hay sao? Bất kể là nguyên nhân gì, chức vị đội trưởng kia của cậu không thể nào gánh được trách nhiệm này. Mà nếu không có sự che chở của tổng bộ, những người bằng hữu thân thích của cậu tại thành phố Đại Sương đều sẽ phải xong đời. Hồi anh em chúng tôi vẫn còn có người, bọn họ không dễ nói chuyện như tôi đâu. Người ra tay với cậu lúc trước là Phương Thế Minh đã bị cậu xử lý rồi. Như vậy cậu cũng nên thu tay lại đi. Tôi có thể tiếp quản hội anh em cùng cậu bàn bạc. Cậu muốn cày kéo quỷ, tôi có thể cho cậu, còn cho thêm. Hắn ta định đàm phán với Dương Giang nhằm ngăn chặn cuộc đấu tranh này. Bởi vì Khương Thượng Bạch biết nếu chuyện này còn tiếp diễn, hắn ta chắc chắn sẽ phải chết ở chỗ này. Không có bất cứ cơ hội sống nào dành cho hắn ta. Quỷ vật của Dương Gian mà hắn ta còn không ra được thì sống như thế nào đây? Nhưng không đợi cho hắn ta nói xong, câu trả lời của Dương Gian là một tiếng kêu đầy thảm thiết thê lương. Một bàn tay tái nhợt băng lãnh xuất hiện từ trong không khí. Nó giống như bàn tay quỷ của lần trước, xuất hiện một cách vô thành vô tức. Nhưng đúng lúc này, bàn tay quỷ dị kia đang túm chặt lấy cổ của Ngô Vân. Khi tiếng kêu thảm thiết kia dừng lại, cả người của Ngô Vân bị bẻ gãy, thân thể mềm nhũn, lơ lửng ở trên không trung. Trên người của hắn ta đã được che kín bởi những đường máu. Những đường máu này giống như một loại nguyền rủa nào đó. Chúng tạo thành một ít chữ, tiết lộ ra tin tức nào đó. Chỉ là loại nguyền rủa này đã bị cưỡng ép ngăn cản. Hiện tại nó không có bất cứ phản ứng nào. Ngô Vân! Khương Thượng Bạch hoảng sợ gọi, nhưng không biết làm gì, chỉ trơ mắt nhìn Ngô Vân đứng cách hắn ta một đoạn không xa, chết dần dần. Một người đã thành công ngăn cản hai lần tập kích trước lại chết ở trong bàn tay quỷ dị kia như một người bình thường, không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Áp chế lệ quỷ, bàn tay kia có thể áp chế lệ quỷ. Khương Thượng Bạch chứng kiến nguyên rủa trên người của Ngô Vân không phát huy ra hiệu quả thì lập tức hiểu ra vấn đề, đồng thời cũng biết vì sao Phương Thế Minh lại dễ dàng bị xử lý như vậy. Bàn tay quỷ thực sự có được năng lực áp chế lệ quỷ, điều này giống như truyền lên dị của cảnh sát quỷ trong căn cứ huấn luyện vậy. Dương Giang từng đích thân giam giữ qua quan tài quỷ, tiếp xúc với quan tài quỷ, đồng thời còn thành công sống sót cả hai lần. Đây chẳng lẽ là một loại năng lực mà hắn nhận được từ một bộ phận nào đó của cảnh sát quỷ hay sao? Nghĩ đến đây, cả người của Khương Thượng Bạch cảm thấy lạnh run. Nếu thực sự như vậy thì quá đáng sợ. Tên Dương Giang này vẫn còn che giấu rất nhiều thứ, không đơn giản như những gì lộ ra trong hồ sơ. Thậm chí, trước đó việc Dương Gian bị giết cũng là do hắn giả vờ. Dù sao hắn có được năng lực áp chế lệ quỷ, có được đặc tính của cảnh sát quỷ, khả năng hắn sẽ nhờ vào khả năng này để ngăn cản Phương Thế Minh tập kích. Thế nhưng, Hiện tại mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ. Cực kỳ yên tĩnh, không có ai nói chuyện, không một ai đáp lại Khương Thượng Bạch. Dường như việc Dương Gian còn sống chỉ là suy đoán của riêng hắn ta mà thôi. Sau khi Ngô Vân chết, chiếc đầu lâu hư thối bị hắn ta bọc vào bên trong chiếc áo rơi xuống đất, rồi lăn lòng lóc. Khương Thượng Bạch lập tức chú ý đến nó. Hắn ta vội vàng tiến lên định cướp lấy chiếc đầu lâu này. Nếu lúc này trong tay hắn ta mà có thêm một con quỷ, thì cơ hội sống sót sẽ tăng cao thêm được một chút. Cho dù chiếc đầu lâu hư thối này có nguy hiểm đi nữa, hắn ta cũng mặc. Dù sao nó cũng còn tốt hơn việc bị người khác giết chết. Phải nói là phản ứng của Khương Thượng Bạch rất nhanh. Nhưng có nhanh đến mấy, cũng không thể nào bằng Dương Gian đang ở bên trong quỷ vật được. Một bàn tay quỷ dị xuất hiện bên cạnh chiếc đầu lâu hư thối kia. Sau đó nhấc nó lên. Cuối cùng cả bàn tay kia và chiếc đầu lâu hư thối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Hành động kia của Khương Thượng Bạch đã trở nên vô dụng. Đồng thời thi thể của Ngô Vân cũng biến mất. Chết tiệt! Mặt của Khương Thượng Bạch trắng bệch, không chút màu máu. Giống như một người chết vậy, cực kỳ khó coi. Không cướp lấy được chiếc đầu lâu bị hư thối này, có nghĩa là hắn ta đã thiếu đi một chút cơ hội sống sót. Lúc này hắn ta cảm thấy thực sự tuyệt vọng cùng bất lực. Bởi vì hiện tại toàn bộ cao ốc Bình An chỉ còn lại có mỗi một mình hắn ta. Những người khác đều đã chết hết cả rồi. Một người cũng không còn. Không có ai có thể giúp hắn ta được nữa. Vả lại Khương Thượng Bạch hiểu, sở dĩ bản thân hắn ta trở thành người sống sót cuối cùng cũng không phải vì hắn ta lợi hại như thế nào. Mà những lần tập kích trước đó, mục tiêu chủ yếu của Dương Gian không phải là hắn ta, cho nên hắn ta mới có thể cầm cự được. Nhưng hiện tại hắn ta sẽ phải đơn độc đối chọi với lần tập kích thứ ba. Có chống đỡ được hay không đây? Trong lòng của Khương Thượng Bạch thầm nhủ, bàn tay khẽ run run, cả người tự như đang mềm nhũn. Hoảng sợ đang không ngừng xuất hiện ở trong lòng hắn ta, khiến cho tâm tình của hắn ta gần đến với biên giới sụp đổ. Lúc này hắn ta mới biết được, sự chênh lệch giữa hắn ta và Dương Gian không phải về phương diện số lượng lệ quỷ. Mặc dù hiện tại hắn ta cũng đang có 3 con lệ quỷ giống với Dương Gian, nhưng trước mắt hắn ta lại không hề có bất cứ lực phản kháng nào đối với chuyện này. Hiện tại hắn ta mới biết được sự đúng đắn của câu nói. Dương Gian không hổ là ngự quỷ nhân, đã từng sống sót qua 2 chuyện lên dãy cấp S. Đến nữa rồi. Đột nhiên, lòng của Khương Thượng Bạch trầm xuống. Hắn ta nhìn thấy trên tòa cao ốc bị tàn phá dưới chân hắn ta, đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen đang lắc lư. Nó giống như là có một người nào đó đang di chuyển gần ánh đèn. Vì thế bóng của người này mới to lớn được như thế. Tuy nhiên, khi nhìn về phía nguồn của chiếc bóng lại không thấy bất cứ một ai. Vả lại cái bóng này nồng đậm như một đoàn hắc ám. Quỷ dị hơn, cái bóng này không có đầu. Quỷ ảnh. Khương Thượng Bạch nhận ra con quỷ này. Đây chính là chiếc bóng luôn luôn xuất hiện ở sau lưng của Dương Gian. Hắn ta từng chú ý đến, phía sau lưng của Dương Gian có chiếc bóng giống như thế này, không có đầu. Bất kể nhìn từ góc độ nào hay chiếu bằng nguồn sáng nào đều không thể nào xóa tan đi khuyết điểm không đầu của nó. Lần tập kích đầu tiên là mắt quỷ, lần thứ hai là bàn tay quỷ, còn lần thứ ba này chính là quỷ ảnh. Chúng tương ứng với 3 con quỷ ở trên người của Dương Gian. Quả nhiên tên này vẫn còn sống. Hiện tại hắn ta hoàn toàn tin tưởng rằng Dương Gian vẫn còn sống. Tập kích của người quỷ nhân chính là như vậy. Bọn họ không bao giờ sử dụng lực lượng của một con lệ quỷ liên tục được. Giữa chúng cần có khắc chế lẫn nhau để giữ thăng bằng. Cho nên cách tốt nhất chính là thay thế nhau để sử dụng. Thế nhưng ngay tại lần tập kích thứ 3 sắp sửa đến, Dương Gian chuẩn bị tấn công vào Khương Thượng Bạch. Tại một chỗ dưới lòng đất của cao ốc Bình An, có một căn phòng an toàn. Bên trong phòng an toàn có một gian phòng đơn độc. Chỉ trong chốc lát, cửa của căn phòng này đột nhiên mở ra. Một mùi hôi thối ẩm mốc từ lâu đột nhiên thoát ra bên ngoài. Ở bên trong căn phòng, một bóng người chậm rãi đi ra. Mình đã chết mất một lần. Một thanh âm trầm thấp vang lên bên trong phòng. Đợi đến khi bóng người này bước ra khỏi phòng, thì bên trong phòng an toàn đèn huỳnh quang mới thoáng chiếu rọi rõ ràng bộ dáng của người này. Hắn là Phương Thế Minh. Nhưng lại cùng với Phương Thế Minh trước đó chết đi hơi có chút khác biệt. Trước đó Phương Thế Minh chết đi giống như là một người sống khỏe mạnh. Nhưng giờ phút này, từ trong phòng an toàn đi ra, Vương Thế Minh giống như là một bộ thi thể khô gầy, một đôi mắt to lớn vằn vện tia máu, lấp kín toàn bộ hốc mắt, dữ tợn mà sợ hãi. Hắn đi ra khỏi phòng an toàn, ánh mắt quét nhìn xung quanh, gương mặt gầy còm, hơi động một chút. Quỷ vật sao? Phạm vi rất lớn. Xem ra đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ngay cả nhân vật trong hình của mình cũng đã chết. Mặc dù trong bức ảnh của mình không có năng lực của lệ quỷ, nhưng ít ra nó có thể ngăn cách được mọi thứ lực lượng linh dị, nên bình thường chuyện linh dị không thể nào giết nó được. Nếu đã như thế, hiện tại mình cũng không thể nào tiếp tục ngồi yên. Hắn ta đi lên phía trước mấy bước, nhất thời xung quanh nổi lên một trận gió âm lãnh. Nó giống như hơi thở của lệ quỷ thổi vào trong tai của một ai đó, khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Trong luồng gió kia mang theo một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, khiến cho người ta phải hoài nghi có phải có một cổ thi thể hay một con quỷ nào đó đang đứng trước gió hay không. Ngay khi có luồng gió âm lãnh kia thổi lên, tất cả ánh đèn xung quanh bắt đầu nhấp nháy, sau đó tắt hẳn, khiến cho mọi thứ trở nên tối tăm. Vương Thế Minh biến mất tại chỗ. Kế tiếp, hắn ta đi vào bên trong thế giới màu đỏ. Đây là một loại xâm lấn. Hắn ta có thể trực tiếp xâm nhập vào bên trong quỷ vật tầng thứ hai của dương gian. Quỷ vật bên trong quỷ vật sao? Hình như cái quỷ vật này đặc thù, giống với quỷ vật của dương gian đến từ thành phố Đại Sương. Lần trước, hình của mình đến mượn cây kéo quỷ, vậy mà không có xử lý được tên kia. Phương Thế Minh dường như bị mất đi một đoạn trí nhớ, nên không biết được chuyện đã xảy ra trong mấy canh giờ gần đây. Nếu đã như thế, thì hiện tại đi xử lý luôn. Trước sau gì cũng như nhau mà thôi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Dường như từng lớp bê tông của tà cao ốc không thể nào ngăn cản ánh mắt của hắn ta vậy. Hắn ta có thể thấy rõ được toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cao ốc Bình An gặp phải lệ quỷ tập kích sao? Khương Tượng Bạch không thể nào chống đỡ, cần sự trợ giúp. Sau khi quỷ vật màu đỏ đậm bao phủ hơn một nửa thành phố, toàn bộ người quỷ nhân bị cuốn vào bên trong cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ. Bọn họ không dám hành động tùy tiện, cũng không có một ai dám đi dạo ở bên trên đường phố. Mà bọn họ lựa chọn một vị trí tương đối yên tĩnh và bắt đầu chờ đợi. Chờ đến khi chuyện này xảy ra biến hóa gì đó, đồng thời có thể tránh khỏi lệ quỷ tập kích. Dù sao không có một ai biết được, sau khi Dương Gian chết đi, quỷ trong người của hắn sẽ xuất hiện như thế nào. Đồng thời nó sẽ dùng cách thức gì để tập kích bọn họ. Cho nên cách tốt nhất chính là yên tĩnh chờ đợi, nhằm giảm bớt xác suất bị lệ quỷ để mắt đến. Nhưng lúc này đây, toàn bộ điện thoại di động định vị vệ tinh của các người quỷ nhân đều nhận được một đoạn tin nhắn cầu cứu. Cái gì? Đám người họ anh em bị lệ quỷ tập kích sao? Khương Tường Bạch cũng sắp sửa chịu không nổi, còn cần chúng ta đi giúp đỡ. Được cái gì vậy chứ? Không phải đám người họ anh em có không ít người quỷ nhân hay sao? Sao còn cần sự trợ giúp của chúng ta? Ở bên trong biệt thự nào đó, Quách Phàm vẫn ngồi chờ đợi trong phòng, không hề đi ra ngoài. Sau khi mọi thứ bị quỷ vật bao phủ, hắn ta biết bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, cho nên ở yên tại chỗ là an toàn nhất. Trung Sơn ở bên cạnh cũng lựa chọn tương tự, nhưng sau khi nhận được đoạn tin nhắn cầu cứu này, hắn ta lại tỏ ra nhíu mày. Chuyện này không đơn giản như thế đâu. Cao ốc Bình An là chỗ nào chứ? Là tổng bộ của hội anh em. Có tổng giám đốc Phương Thế Minh, giám đốc Hạ Thiên Hùng, trưởng phòng Khương Tượng Bạch, quản lý Lưu Đông, Ngô Vân. Cộng lại cũng là một đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phòng. Trước khi kế hoạch đội trưởng thực thi xong, cổ thế lực của bọn họ có thể đi ngang thành thị mà không một ai dám động vào. Ngay cả tổng bộ cũng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Mà hiện tại bọn họ cần giúp đỡ sao? Điều này nói lên cái gì chứ? Quách Phàm lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ sắp xong rồi. Dù còn chưa có xong đi nữa thì cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại lần này bọn họ chắc chắn là phải đổ. Với lại... Nói đến đây Trung Sơn tỏ ra chần chừ một chút, sau đó nói với giọng điệu không chắc chắn lắm. Với lại khả năng Dương Vàng vẫn còn chưa có chết. Quách Phàm nhíu mày. Không chết sao? Không thể nào. Tổng bộ đã xác nhận tin tức rằng hắn đã chết rồi, đồng thời lệ quỷ cũng đã khôi phục lại. Khoan, không đúng. Biểu hiện lệ quỷ khôi phục của Dương Vàng rất có thể là giả. Trung Sơn mở miệng nói. Tôi không chắc chắn lắm. Chỉ là thông qua chuyện lần này của hội anh em, cũng đã đoán ra được đại khái. Chỉ dựa vào một tin nhắn cầu cứu mà hắn ta đã suy đoán ra được nhiều thứ như vậy. Không thể không nói, đúng là hắn ta có được tiềm lực để trở thành một vị người của nhân đỉnh phong. Loại người này cực kỳ nhạy cảm đối với những chuyện xảy ra. Trung Sơn vừa nói, vừa nhìn lấy thế giới màu đỏ bên phía bên ngoài. Nhưng nếu mọi thứ đúng như lời của cậu nói, chuyện lên dị do lệ quỷ khôi phục lần này là do Dương Gian giả mạo, như vậy sẽ cực kỳ đáng sợ. Phạm vi bao phủ của nó đã lớn hơn chuyện lên dị của quỷ chết đói, chuyện lên dị của quỷ họa. Phải biết chúng đều là chuyện lên dị cấp S. Nhịp hô hấp của Quách Phàm trở nên nặng nề. Lúc trước hắn ta không thèm để ý đến Dương Gian. Chỉ là sau này, hắn ta không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Nhưng nếu mọi thứ đúng như những gì mà Trung Sơn nói, vậy Dương Gian quả thực là cực kỳ đáng sợ, đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Cuối cùng hắn ta lại hỏi một câu. Vậy ý của cậu là gì? Chúng ta nên hay là không nên đi giúp đỡ? Trung Sơn lắc đầu nói. Tốt nhất là đi xem một chút. Nếu như Dương Gian không có chết, chúng ta không có nguy hiểm. Hắn không phải là người không có lý trí, cũng không phải là người quỷ nhân có tinh thần hỏng mất. Khả năng ra tay với chúng ta không có lớn. Đương nhiên, nếu là suy đoán của tôi sai lầm, Dương Gian thật là lệ quỷ khôi phục. Như vậy, hiện tại đi chi viện hội anh em cũng là trợ giúp cho chính chúng ta. Thời điểm mấu chốt mà còn chơi trò tự vệ tị nạn, vậy đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Tôi không có khả năng đem mạng đi cược. Nói xong hắn từ ghế sofa đứng lên, chuẩn bị tiến về cao ốc Bình An. Quách Phàm cũng đi theo. Nếu là Dương Dạng không có chết thì sao? Dương Dạng không chết, đương nhiên là đi xem kịch rồi. Hồi anh em cũng không phải là người của tổng bộ. Chết thì đã chết. Đầu năm nay, người của Nhân chết còn thiếu hay sao? Về phần Khương Thượng Bạch có thể bị xử lý hay không thì quyết định bởi Dương Gian. Tổng bộ truy trách xuống cũng là Dương Gian gánh. Cùng những người quần chúng như chúng ta thì có quan hệ gì chứ? Trung Sơn không quan trọng nói. Quách Phàm nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Cùng cách nghĩ như bọn hắn cũng không phải chỉ có một. Trên một con đường bị quỷ vật bao phủ, Tào Dương đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế dựa khi nhìn thấy tin tức cầu viện này, sau đó suy tư một chút. Có ý tứ. Hồ anh em vậy mà cũng có một ngày như vậy. Thế mà là để cho bọn hắn nhờ tổng bộ phát ra một tin tức cầu viện như vậy. Đây chính là chuyện xưa này chưa từng có. Dương Gian nghi là chưa chết sao? Không phải vậy, thì sao địa phương mà lệ quỷ tập kích lại trùng hợp như vậy chứ? Quỷ vực bao trùm cả một nửa thành phố lớn như vậy. Địa phương khác không có gặp tập kích. Ngược lại cao ốc Bình An xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn vừa cười, vừa bắt đầu nhanh chóng chạy tới cao ốc Bình An. Không cần ngồi ở chỗ này cảnh giác hoàn cảnh dị thường nữa. Nếu như quỷ đã xuất hiện ở cao ốc Bình An, như vậy nơi khác hiện tại tạm thời sẽ an toàn. Một chỗ khác, Khương Thượng Bạch cần chi viện sao? Lý Quân nhìn thoáng qua tin nhắn này, lập tức hướng về phía cao ốc Bình An đi tới. Ngoài ra, Tô Phàm, Liễu Tam, còn có Lý Nhạc Bình, Vương Giang, Trương Lôi đám người. Chỉ cần là nhận được tin tức, mọi người đều quyết định chạy tới cao ốc Bình An xem một chút. Có ít người là tham gia náo nhiệt xem trò vui, có ít người là thực sự dự định đi chi viện, còn có một số người là nghĩ cùng những người khác hội tụ, cùng đoàn thể tự vệ, đồng thời cũng thương lượng một chút làm sao ứng đối với chuyện xảy ra hôm nay. Dù sao lúc này nhiều người lực lượng lớn. Mặc dù ý nghĩ của mọi người đều không có giống nhau, nhưng là đều có một cái phương hướng thống nhất là đi đến tòa cao ốc Bình An. Hết tập 148. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.